Chị gái bất tử của Tokyo Revenger. Chương 103, kế hoạch của Kisaki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày bị khai trừ khỏi tu mần rồi. Tính làm gì đây? Hanma miệng ăn kẹo lên tiếng. Kisaki không lên tiếng, mắt hướng về một nơi nào đó. Trong lòng cậu đang rất rối bời. Từ khi cậu quyết định phản bội đi cô thì cậu cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không thể tập trung. Nhưng cậu đã nói rằng bản thân sẽ chiếm lấy tu mần và phá hủy nó theo cách cậu. Sao mày lại theo tao? Rõ ràng tao đã phản bội Aniko. Hanma chần chừ một hồi rồi lên tiếng. Bởi vì mày đang cô đơn. Kisaki nghe cậu thì nhếch mép. Hanma được mệnh danh là tử thần lại tỏ vẻ thương hại với người khác sao? Kisaki hiểu rõ được là một kẻ mạnh phải vứt bỏ thứ cảm xúc yếu đuối đó đi. Đấp là người đứng đầu thì không có chuyện vui vẻ ở đây. Để hoàn thành kế hoạch lớn, Kisaki phải vứt bỏ một phần cảm xúc trong mình. Hanma, Aniko rất đặc biệt. Tao biết. Hanma hiểu rõ con người đó đặc biệt thế nào. Lúc nào cũng tỏ vẻ đe dọa người khác nhưng chưa từng đánh chết người ta. Mặc cho lý do là tốn tiền viện phí. Nhưng cái ánh mắt đó, nó chứa đựng nhiều bí mật. Và Hanma hiểu rõ không phải có mình cậu tò mò về bản thân thật của cô. Đang tâm sự à, có vẻ tao đến không đúng lúc. Kisaki quay ra, cậu biết rõ đó là ai. Người mà cậu hẹn gặp mặt để bàn tiếp kế hoạch. Như thường ngày, cô vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng có một cuộc điện thoại gọi đến. Izana, Aniko, sắp tới là Noel, chị rảnh không? Chị rảnh sao đấy? Em muốn gặp chị. Cô khựng người khi nghe câu này. Nhưng cũng trả lời hẹn ở quán cà phê. Chắc Izana có chuyện gì đó. Từ khi cô biết chuyện Izana vào trại thì những người bạn bên cạnh Izana cũng rời đi. Có vẻ chúng có chuyện gì đó nhưng cô ngăn chặn chuyện Miki và Izana đánh nhau là chuyện của cô đã xong. Quay lại chỗ Kisaki, cậu đã bàn bạc xong với người đó. Chỉ cần vào ngày đó lợi dụng sức mạnh của Hắc Long để tiêu diệt tu mần. Đột nhiên trong đầu Kisaki nghĩ tới một người. Kurokawa Izana. Kisaki mỉm cười khi nghĩ tới người đó. Một người làm những điều chưa bao giờ tưởng được. Mục tiêu ban đầu của Kisaki chính là Kurokawa Izana. Bởi vì cậu ta mạnh phải nói là rất mạnh nhưng càng về sau Kisaki cảm thấy người như Izana rất khó kiểm soát. Người duy nhất làm cậu ta nghe lời là Aniko Kami. Nên cậu từ bỏ đi tìm kiếm người khác. Nếu Izana biết được người chị mình yêu thương đang quan tâm người mà Izana ghét. Lúc đó liệu Izana có thể làm ra những gì? Thật đáng mong chờ. Mấy ngày sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Nghe nói Kazutora đã xuất viện và có nói chuyện với Tumen rồi. Nhưng tin cô sốc là Miki lại đánh Kazutora vài cái để cảnh cáo về việc bắt cóc cô. Miki quá nóng tính rồi. Dạo gần đây Rani có hơi kỳ lạ. Lúc nào cũng đi đâu đó một mình. Từ khi cô biết Rani biết võ thì cũng bớt lo nhưng nếu kẻ địch đông thì làm sao Rani đánh lại được. Ở chỗ Kisaki, cậu đang đến gặp Izana. Izana thì không quan tâm ai nhiều ngoài Aniko. Nhưng nếu là người quen thì Izana sẽ đồng ý gặp mặt. Có chuyện gì mà mày tới đây? Izana đang thử đồ trong tủ cho ngày hẹn sắp tới. Có vẻ mày đang bận. Izana không trả lời chỉ bận tâm về việc chọn đồ. Đã lâu cậu chưa gặp Aniko, hơn nữa cậu cũng bận khá nhiều việc ở Bất Lương. Giấc mơ thành lập một vương quốc riêng của mình vẫn còn đó. Cậu muốn chiêu mộ những kẻ cực ác ở thế hệ S62. Và cũng may là toàn người quen nên cậu không cần dùng tới nắm đấm để chứng tỏ. Izana, mày nghĩ Aniko sẽ coi trọng mày sao? Izana ngưng lại khi nhắc về vấn đề này. Mặt mày có chút khó chịu. Mày có ý gì? Nếu có ý gì xấu thì biến đi. Đừng để tao đập mày. Cậu đang có tâm trạng khá tốt. Đừng để ai phá hỏng nó. Hơn nữa cậu biết Kisaki là người như thế nào với Aniko. Nếu không quan trọng Aniko đã không giữ bên mình lâu như vậy. Lúc trước tao muốn trở thành bất lương số một Nhật Bản vì Aniko. Nhưng Aniko lại 5 lần 7 lượt cản trở kế hoạch đó của tao. Mày nghĩ vì sao? Izana quay ra, nét mặt không chút biểu cảm. Cậu cũng không thích nghe về vấn đề này. Cậu chỉ có hai thứ cần quan tâm trên đời là Aniko Kami và Thiên Trúc. Nếu có liên quan tới Tu Mần liệu mày có quan tâm? Mày nói cái gì? Izana thay đổi sắc mặt khi nhắc về vấn đề. Nhưng cậu chưa động thủ. Cậu muốn nghe hết câu chuyện này. Nếu nó thực sự làm cậu quan tâm cậu sẽ nhúng tay vào. Cách chương.